Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, Vận Hàng. Trương Quế Phương lúc này nói ra, A Dương, người Văn Ca kết hôn, chúng ta đến mời bọn họ ăn bữa cơm, người nhìn là trong nhà vẫn là đi trên trấn. Tô Dương cười nói, thì trong nhà a, dù sao có thời gian. Ta tự mình xuống bếp làm một bàn. Trương Quế Phương cười nói. Được, chờ chút ta đi mua đồ ăn. Cần gì ngươi cho ta viết một chút. Tô Dương cười nói. Mẹ ngài còn tại ở nhà người tiếp khách à. Mua thức ăn sự tình giao cho Tô Tranh cùng Phượng Nghi. Bữa cơm này không cần đến ngài bận rộn sống. Lý Phượng Nghi cười nói. Đúng vậy à mẹ, ngài thì trong nhà nghỉ ngơi đi. Ta cùng Tranh Tử đi bán đồ ăn. Trương Quế Phương cười nói. Được thôi, vậy liền vất vả các ngươi. Tô Tranh cười đùa nói. Việc rất nhỏ a, cam đoan chuẩn bị cho mọi người một bàn siêu cấp mỹ thực. Trương Quế Phương cười nói. Đối ca ngươi chủ nghệ ta vẫn là rất yên tâm. Đương nhiên rồi, trên trấn cũng không có cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn có thể mua. Tô Dương cho Vương Hải gọi điện thoại, để hắn phái người theo sông dài đưa chút hải sản tới. Dạng này có thể cho trên bàn cơm thực vật càng phong phú một chút. Nấu cơm nấu đồ ăn thời điểm, Tô Tranh Phượng Nghi hai cái phụ trách rửa rau. Tô Dương phụ trách thái thịt nấu đồ ăn. Nữ hầu cũng ở một bên giúp đỡ. Trương Quế Phương thì tiếp khách đánh mạt chược đi. Đương nhiên rồi. Trong phòng bếp còn có người khác giúp đỡ. Nói thí dụ như Tô Dương tỉ tỉ muội muội a, thậm chí ngay cả tân nương tử đều tại rửa rau. Tô gia nhân viên đông đảo, ba cái bá bá ba cái bác gái, mỗi nhà chí ít hai cái em bé. Dạng này một tính toán ra, Tô Dương đời này thì có hơn 10 cái người. Nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội cùng tiến tới, còn thật gọi một cái náo nhiệt. Văn Ca cái này nàng dâu cưới giá trị, hôm qua vừa kết hôn, hôm nay liền chạy nhà bếp đến làm việc, thật đúng là hiền lành. Nhìn đến tân nương tử rửa rau, Tô Dương cười nói một câu, Tô Dương, vợ ngươi không cũng ở nơi đây làm việc à? Một dạng hiền lành, đúng vậy à, đúng vậy à, ta nghe nói Phượng Nghi vẫn là ngươi công ty tổng giám đốc đâu. Để đường đường công ty tổng giám đốc giúp ngươi rửa rau. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ta có cái gì không có ý tứ. Tô Dương nhìn Lý Phượng Nghi liếc một chút. Cười nói. Ta tuy nhiên sai xử không các ngươi. Nhưng ta lão bà của mình ta vẫn là có thể sai khiến động. Tô Tranh cười nói. Mẫn tỷ, ngươi nhìn lão ca hắn thì là ưa thích khi dễ chúng ta. Cũng không có việc gì lão là ưa thích sai xử chúng ta làm việc. Tô Mẫn cười khanh khách nói. Chủ yếu là các ngươi cam tâm tình nguyện a. Tô Tranh nói. Lời này thì không đúng. Mệt mỏi như vậy sống ai nguyện ý làm a? Chủ yếu là tại sầu lão ca dưới dâm uy chúng ta không được chọn a. Tô Dương im lặng nói. Ta có hư hỏng như vậy sao? Chúng nữ cười khanh khách. Tô Mẫn cười nói, bất quá nói đi thì nói lại, Tô Dương sẽ làm cơm việc này thật man khiến người ta kinh ngạc. Tô Tranh cười nói, lão ca không chỉ có sẽ làm cơm nấu đồ ăn, mà lại vị đạo so lão mụ làm đều tốt hơn. Tô Dương cười cười, nói ra, Tranh tử ngươi giúp đỡ thúc thúc, hải sản làm sao còn chưa tới a? Ok ok, Tô Tranh cười nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Đúng lúc này, Tô Dương chuông điện thoại di động vang. Ta tới đón. Nói không chừng là hải sản đến. Tô Tranh theo Tô Dương trong túi mò qua điện thoại di động. Sau đó lập tức nghe. Thật là hải sản đưa đến. Tô Tranh vội vàng chạy ra nhà bếp. Có điều rất nhanh liền chạy trở về. Nàng tại cửa phòng bếp hô to gọi nhỏ mà nói. Lão ca không được không được. Muốn ra chuyện. Tô Dương nghi ngờ nói. Làm sao? Tô Tranh vội la lên. Nhà ngươi lão bà đều có thể tiếp cận một bàn mạt chược. Tô Dương nghe vậy sững sờ, sau đó biến sắc, vội vàng nói, Khác nói với ta hải sản là các nàng đưa tới. Đúng vậy a, chính là các nàng đưa tới. Tô Tranh rất thành thật nói, tại Úc San tỷ chỉ huy dưới, hai vị Trung Đông tỷ muội cũng theo tới. Tô Dương nâng chán, im lặng nói, cái này bảo ta làm sao giải thích a? Một bên Tô Mẫn nghi hoặc nói, chuyện gì xảy ra? Tô Tranh hì hì nói, lão ca nữ bồn bạn lại tới ba cái. Hắc hắc, cái này có trò vui nhìn. Vậy còn chờ gì, nhanh đi ra ngoài nhìn một cái. Dương Úc San hướng nhà hồi sông dài, nghe nói Tô Dương muốn hải sản, cho nên tự mình lái xe đưa tới. Mặt khác còn đem trong nhà hai cái nhàn rỗi nhàm chán tỉ muội mang tới. Cửa biệt thự tụ tập lấy không ít người. Đối với Dương Úc San tất cả mọi người đã gặp cho nên rất nhiều đều biết. Nhưng đối với Hana cùng Hina hai vị này Trung Đông nữ nhân, đoàn người đều rất lạ lẫm, mà lại đối cho các nàng xuất hiện đoàn người cũng biểu thị vô cùng kinh ngạc. Huy ca, phụ một tay đem hải sản gỡ một chút. Dương Úc San nhận ra người trong nhà, cho nên lập tức bắt chuyện người giúp đỡ. Mấy cái lão ca đi ra phía trước khuân đồ. Trương Quế Phương cũng tiến lên đây chào hỏi. Nói thật, liền Trương Quế Phương đều chưa thấy qua Hana cùng Hina. Hỏi thăm Úc San mới biết được, hai cái vị này cũng là mình con dâu. Cái này khiến Trương Quế Phương vô cùng im lặng. Chính mình nhi tử thật đúng là càng ngày càng hoa tâm a. Tô Dương vây túi đều không giải thì từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn đến Tô Dương, nguyên bản còn có chút câu nệ Hana cùng Hina hai tỷ muội lập tức chạy chậm tiến lên. Trong miệng dùng sứt sẹo tiếng Trung kêu lên, thân ấy, sau đó các nàng thì bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Tô Dương kéo lấy một cái, ánh mắt tại nhiều thân thích trên mặt lướt qua, sau đó mang theo chút lúng túng nói ra, cái kia, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Hai vị này là Hana cùng Hina, đến từ Dubai, là bằng hữu ta. Hana cùng Hina đều che mạng khăn, đem diện mạo đều che lấp lên, chỉ lưu một đôi mắt ở bên ngoài. Các nàng vẫn là giống như một dạng bảo thủ. Đối với Tô Dương giới thiệu, đoàn người chỉ là bật cười, cũng không có gì, bởi vì mọi người đều rõ ràng. Hai vị này Trung Đông nữ tử cũng là Tô Dương nữ nhân. Trương Quế Phương lúc này cười nói, được được, đều đi vào nhà a. Bên ngoài quá nóng, Tô Dương ôm Hana cùng Hina hai cái vào nhà. Úc San cũng theo tới. Tô Dương nhìn về phía Úc San, cười khổ nói, lão bà, ta bị ngươi hố chết. Một mình ngươi đến cũng coi như, làm sao còn đem Hana cùng Hina mang đến a? Dương Úc San cười nói, là Hana Ina các nàng mãnh liệt yêu cầu muốn tới. Lại nói, ngươi đây là tại sợ hãi sao? Tô Dương nói, được được được, tới thì tới, dù sao ta cái này hoa tâm đại củ cải danh hào là thoát khỏi không rơi. Tô Tranh cười khanh khách, nói, lão ca ngươi thì thanh thản ổn định địa làm ngươi hoa tâm đại củ cải a. Người trong nhà sẽ không trách ngươi. Dương Úc San cười nói, tại hiện ở thời đại này, một chồng nhiều vợ gọi là bản sự, một vợ nhiều chồng gọi là không biết xấu hổ, cho nên mẹ các nàng sẽ không nói cái gì. Tô Dương cười nói, cũng thế, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Các ngươi tới nhà nhìn ta đó là chuyện tốt à? Tô Tranh hì hì nói, lão ca, có cần hay không ta đem Kỳ Kỳ Linh Nhi các nàng cũng kêu đến à? Tô Dương vội vàng nói, đừng đừng đừng, ta còn muốn sống thêm mấy năm qua lấy. Nói đùa, đem nhiều nữ nhân như vậy gọi về nhà đến, chính mình khẳng định sẽ bị những cái kia thất đại cô bát đại bà giáo dục. Phiền đều phiền chết, Hana cùng Hina hai cái dính tại Tô Dương bên người không chịu rời đi. Ở cái này lạ lẫm quốc độ hoàn cảnh xa lạ bên trong, cũng chỉ có Tô Dương mới có thể cho các nàng mang đến cảm giác an toàn. cho nên bọn họ theo Tô Dương cùng một chỗ đến nhà bếp. Sau đó cũng cùng nó nữ nhân một dạng hái rau rửa rau. Nhìn lấy hai cái cao quý công chúa làm loại chuyện lặt vặt này, Tô Dương chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?